Vưu vật nhi hỉ, chương 607, yêu diếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi của Bùi Nghiêu mang theo một sự chắc chắn không thể chối cãi. Khúc Tích cố gắng xoay sở tìm cách giải thích. Hàng loạt lời biện minh cứ rối rắm luẩn quẩn trong đầu cô còn chưa kịp lên tiếng. Một tay Bùi Nghiêu đang chống trên bồn rửa mặt bất ngờ vòng qua eo cô. Ngay sau đó, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên khóe môi cô. Khúc Tích mở to mắt nhìn Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu thu tay lại, che mắt Khúc Tích, vừa hôn cô vừa khàn giọng nói. Đừng nhìn, anh sẽ không nhịn được. Nụ hôn kết thúc, Bùi Nghiêu tựa cằm lên vai Khúc Tích để điều chỉnh nhịp thở. Khúc Tích mặt đỏ bừng, hai tay buông thõng bên hông không biết để đâu. Một lúc sau, Bùi Nghiêu khàn giọng lên tiếng. Không phải nói thích lão kỳ sao? Khúc Tích nhỏ giọng nói. Em thay lòng đổi dạ khá nhanh. Bùi Nghiêu nhìn sâu vào mắt Khúc Tích. Giọng anh trầm ấm nhưng kiên định. Khúc Tích, em luôn bắt nạt vì anh IQ thấp, nhưng anh không phải không nhận ra điều đó. Khúc Tích, ngày hôm sau, trên đường đến công ty, Khương Nghênh nhận được điện thoại của Khúc Tích. Khương Nghênh nhấn nốt nghe, trêu chọc, lạ thật, hôm nay dậy sớm vậy. Giọng Khúc Tích có chút ngái ngủ, nghe như đang cuộn tròn trong chăn. Nghênh Nghênh, cậu đang ở đâu? Khương Nghênh mỉm cười đáp, đang trên đường đến công ty. Khúc Tích hiếm khi tỏ ra ngại ngùng. Ăn sáng chưa? Là bạn thân nhiều năm, Khương Nghênh có thể dễ dàng nhận ra bất cứ thay đổi nào, dù là nhỏ nhất, ở Khúc Tích. Khương Nghênh dừng lại một chút, hỏi, bây giờ cậu đang ở đâu? Khúc Tích, tôi ở nhà. Khương Nghênh, Khúc Tích. Khương Nghênh vừa dứt lời, Khúc Tích liền cười gian xảo qua điện thoại. Tôi đang ở chỗ Bùi Nghiêu. Khương Nghênh nghe vậy ngẩn ra. Hửm, Khúc Tích háng giọng nói. Tôi và Bùi Nghiêu chắc là sắp ở bên nhau rồi. Việc Khúc Tích và Bùi Nghiêu đến với nhau vốn đã nằm trong dự đoán. Khương Nghênh chẳng hề ngạc nhiên, cô nàng chỉ cố ý trêu chọc. Chắc là vậy hả? Khúc Tích e thẹn, nói khẽ. Chỉ còn cách nhau một lớp giấy mỏng nữa thôi. Khương Nghênh mỉm cười, lớp giấy mỏng của hai người có vẻ hơi dày đấy. Khúc Tích, lần này thật sự chỉ còn thiếu một cú hích cuối cùng. Khúc Tích nói xong, kể sơ qua chuyện tối hôm qua. Khương Nghênh cười tinh quái, nói cách khác, hai người đã hôn nhau, cũng hiểu rõ lòng nhau, chỉ còn thiếu một lời tỏ tình chính thức mà thôi. Khúc Tích cười nhẹ, tiếp lời, chắc cũng chỉ một hai ngày nữa là xong thôi. Khương Nghênh trêu chọc, từ bao giờ mà bà lại coi trọng hình thức thế nhỉ? Trước đây có thấy đâu? Khúc Tích nghiêm túc nói, cậu chưa từng nghe câu nói đó sao? Bắt đầu không rõ ràng, kết thúc cũng sẽ không rõ ràng. Khương Nghênh khẽ cười, nói rất có lý. Khúc Tích, đương nhiên, Khúc Tích nói xong, lại tiếp tục lải nhải kể với Khương Nghênh về chuyện tối hôm qua. Khương Nghênh kiên nhẫn lắng nghe, khóe môi mỉm cười. Rõ ràng là Khúc Tích đang rất hạnh phúc. Hai người trò chuyện rôm rả suốt hơn 40 phút. Thấy sắp đến bãi đậu xe ngầm của công ty, Khương Nghênh cười cắt ngang lời Khúc Tích. Tớ đến công ty rồi nhé. Khúc Tích ngạc nhiên, nhanh vậy. Khương Nghênh, đã hơn 40 phút rồi. Điện thoại của bà không nóng sao? Khúc Tích lăn qua lăn lại trên giường, vùi mặt vào gối, giọng lầm bầm. Bùi Nghiêu sáng sớm đã bị trợ lý đón đi rồi, bảo là công ty có việc gấp. Khương Nghênh, bà canh giờ, đợi anh ấy họp xong thì gọi điện cho anh ấy. Khúc Tích thở dài, giọng lười biếng. Ôi nào, ông chủ gì chứ, cũng chỉ là đi làm kiếm tiền thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà đi làm đi. Tôi cũng dậy đi làm đây. Kết thúc cuộc gọi với Khúc Tích, Khương Nghênh lái xe vào bãi đậu. Sau khi đỗ xe gọn gàng, cô bước xuống và đi thang máy lên khu văn phòng. Đến phòng quan hệ công chúng, Khương Nghênh bước vào văn phòng. Vừa bước vào phòng, Kiều Nam cũng theo sát vào, vừa pha cà phê cho Khương Nghênh vừa hỏi. Chị Khương ơi, Thường Bác có phải là bạn của chị không ạ? Khương Nghênh đang đặt túi sách xuống liền khựng lại. Phải, sao vậy? Kiều Nam đưa cà phê cho Khương Nghênh. Nghe nói anh ấy gặp chuyện, phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng không nhỏ. Khương Nghênh nhíu mày, chuyện xảy ra khi nào? Kiều Nam đáp, hình như cũng khá lâu rồi chị ạ, có lẽ là sau Tết Nguyên đán. Kiều Nam nói xong, quan sát sắc mặt Khương Nghênh, quan sát một hồi, không thấy điều gì bất ổn, Kiều Nam nói thêm. Hình như còn khá nghiêm trọng đấy ạ, Khương Nghênh. Được, tôi biết rồi. Kiều Nam đã làm việc với Khương Nghênh lâu như vậy. Nên dù Khương Nghênh không thể hiện ra mặt, cô ấy vẫn có thể đoán được tâm trạng của sếp đến 8, 9 phần. Thấy Khương Nghênh không nói gì nữa, Kiều Nam mím môi nói. Giám đốc Khương, nếu không còn việc gì nữa, tôi ra ngoài trước. Khương Nghênh thản nhiên nói. Khương Nghênh nói xong, Kiều Nam xoay người rời đi. Nhìn Kiều Nam đi đến cửa, Khương Nghênh gọi. Kiều Nam quay đầu lại. Vâng, Khương Nghênh, cảm ơn. Kiều Nam cong môi cười. Không có gì ạ. Thấy Kiều Nam đi khỏi, Khương Nghênh cầm điện thoại lên, bấm số gọi cho Thường Bác. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy, giọng Thường Bác khàn đặc vang lên. Alo, nghe thấy giọng nói của Thường Bác, Khương Nghênh nhíu mày. Ông đang ở đâu? Cách Trương,